Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai lần cảnh cáo trước đó của Sở Phàm không khiến hắn rút ra bài học, mà ngược lại, hắn ghi hận trong lòng, ngày càng táo tợn, điên cuồng gọi một nhóm côn đồ đến muốn chém giết trong bệnh viện. Mặc dù mặt mũi Lý Chiến Hào sưng phù, bộ dạng thảm hại, nhưng cả người vẫn đầy vẻ hùng hăng thô bạo. Hắn nhổ một bãi nước bọt, chỉ còn dao trong tay vào Sở Phàm, mở miệng mắng chửi. Thằng khốn kiếp, dám đấu với tao, ông đây xử chết mày. 10 năm trước tống tao vào tù, cộng thêm việc hôm nay mày đánh tao, thù cũ hận mới, chúng ta tính luôn một thể. Đừng tưởng mày đi lính 2 năm, có chút võ thì kiêu ngạo hống hách, có đánh giỏi thế nào đi nữa thì mày có thể đánh thắng mấy chục người của tao hay không? Nói cho mày biết, tao có hội thương mại tứ hải chống lưng, chỉ cần tao nói một tiếng, các anh em sẽ băm vào mày chỉ trong vài phút, hiểu không? Vẻ mặt Lý Chiến Hào dữ tợn hung ác, liếc xéo Sở Phàm và người nhà họ Chu, như thể gã đồ tể nhìn đàn cừu sắp bị hắn làm thịt. Mấy chục tên côn đồ phía sau cũng thi nhau la hét hống hách. Sở Phàm chỉ lạnh lùng liếc xéo Lý Chiến Hào một cái, bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, cười khẩy nói: "Ngô Xuân." Lý Chiến Hào cảm thấy nhục nhã, hai má nóng bừng, lửa giận trong lòng bùng phát, vẫy tay ra hiệu: "Các anh em hội thương mại tứ hải, xông lên cho tôi, đánh chết hết toàn bộ người trong phòng cho tôi. Có chuyện gì thì ông đây chịu trách nhiệm." Lý Chiến Hào dẫn đầu đá bay một cái ghế dài, dự định phô trương sức mạnh và uy phong. Tuy nhiên, khi vừa bước chân vào cửa phòng bệnh, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh tựa như hơi thở của thú dữ phả vào mặt, khiến hắn rùng mình sợ hãi, vô thức ngẩng đầu nhìn. Mẹ kiếp! Lý Chiến Hào sợ chết khiếp, ngã phịch xuống đất. Hắn nhìn thấy trước giường bệnh của Chu Long có một người đàn ông trung niên khí thế bất phàm đang ngồi ân cần gọt táo. Đối phương cầm dao gọt trái cây, hai mắt như có ngọn lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống đám người Lý Chiến Hào. Đó là ông trùm của thế giới ngầm Giang Lăng, ngôi sao sáng hội thương mại tứ hải, ông chủ của ông chủ bọn họ, Mã Minh Nguyên. Mã, ông Mã. Nhất thời, Lý Chiến Hào như bị sét đánh, toàn thân lạnh ngắt, sợ đến mức hai chân run rẩy không thể cử động. Đám côn đồ tứ hải vừa xông vào cũng sững sờ, vũ khí trong tay lần lượt rơi xuống đất, hỗn độn trong gió, run lẩy bẩy. Nhưng còn chưa hết, bọn họ lại nhận ra ông lão đang lấy nước ở bình nước bên cạnh lại là người đứng đầu giới võ đạo Giang Lăng, Mộ Dung Thích. Người phụ nữ trẻ duyên dáng đang giúp Chu Long xoa bóp lại là Quá Phụ Hắc, nổi danh khắp Giang Lăng. Còn người đàn ông đeo kính không quá nổi bật bên kia là Bạch Diên Thư Sinh. Tất cả những nhân vật hàng đầu, những người thanh danh chấn động cả thế giới ngầm Giang Lăng, giờ phút này lại tụ họp trong căn phòng bệnh nhỏ bé này, ân cần chăm sóc Chu Long, một ông già không quyền không thế. Vẻ mặt bọn họ còn vô cùng kích động và vinh hạnh. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Rốt cuộc Sở Phàm này là ai? Đầu óc Lý Chiến Hào trống rỗng, cả người đổ mồ hôi lạnh. Toang rồi, đá trúng tấm sắt, gây ra họa lớn rồi. Ông Mã, các vị đại ca. Lý Chiến Hào sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng quỳ xuống. Đám côn đồ hung hăng kiêu ngạo cũng nhanh chóng vứt bỏ vũ khí, quỳ gối cầu xin. Bốp! Lúc này Mã Minh Nguyên vô cùng tức giận, xông lên đá vào người tên khốn Lý Chiến Hào, sau đó túm cổ áo hắn và tát liên tiếp hơn chục cái cả hai bên má. Súc vật, khốn kiếp, ngu xuẩn, đồ chó má. Bốp bốp bốp. Mã Minh Nguyên tức giận không thôi. Khó khăn lắm ông ta mới có cơ hội chuộc lỗi, đến chăm sóc Chu Long, xoa dịu mối quan hệ với Sở Phàm. Kết quả tên khốn Lý Chiến Hào lại chạy đến phá hỏng. Nếu hắn gọi người khác đến thì còn đỡ, vậy mà lại dẫn người hội thương mại tứ hải đến, còn mắng nhiếc đòi đánh chết cả nhà Sở Phàm. Mã Minh Nguyên có thể không tức giận sao? Chuyện này mà không xử lý tốt, đắc tội đến vị đại thần Sở Phàm này thì ngay cả cái mạng nhỏ của ông ta và cả nhà ông ta đều khó giữ. Đây là nhân vật vô cùng quyền thế. Mã Minh Nguyên vừa kinh hãi vừa tức giận, xuống tay rất độc ác, mấy chục cái tát hung hăng đánh vào da thịt, khiến Lý Chiến Hào rơi cả răng, máu me bè bét, mặt sưng như đầu heo. Đám côn đồ xung quanh sợ hãi cúi đầu, run lẩy bẩy, trong lòng mắng nhiếc đến 18 đời tổ tiên tên chó Lý Chiến Hào. Tên khốn kiếp này, muốn chết cũng đừng kéo ông đây theo chứ. Ông Mã, tôi sai rồi, là tôi khốn nạn, không có mắt. Mặt Lý Chiến Hào sưng phù, sợ đến mức run bần bật, liên tục cầu xin. Xin ông, tha mạng cho tôi. Bốp, Mã Minh Nguyên lại tát thêm một cái, mắng trời. Đồ chó, mày cầu xin tao cũng vô dụng, dám động đến anh Sở, mày ăn gan hùm mật gấu hả? Anh Sở là người mà loại thấp hèn như mày có thể đắc tội sao? Lý Chiến Hào bị đạp ngã lăn dưới đất, hắn vội vàng bò dậy, vẻ mặt kinh hoàng không thể tin nổi, nhìn Sở Phàm vẫn đang ung dung ngồi trên ghế, bình tĩnh uống trà xem cho hay. Anh Sở nào cơ? Bốp, Bộc Hải bên cạnh cũng đứng dậy, đá hắn một cái, lạnh lùng hỏi. Cả cái giang lăng này, có mấy anh Sở? Đồ chó, nã mày bị uống nước à? Lý Chiến Hào trợn tròn mắt, ngã nhào xuống đất, cả người như bị sét đánh, sợ đến mức lông tóc dựng đứng. Hắn từng nghe phải ông lớn, sau khi uống rượu có nhắc đến, gần đây ở giang lăng mới xuất hiện anh Sở, một nhân vật vô cùng bản lĩnh. Một cú đấm đã đánh bại Tông Sơ, giết chết chú Kiến Hòa, võ công cực cao, giúp thế giới ngầm giang lăng lấy lại tôn nghiêm. Theo lời đồn, anh Sở này còn có quân đội chống lưng, quyền thế ngút trời, chỉ cần một câu nói đã khiến chỗ dựa trên tỉnh của Mã Minh Nguyên rớt đài, vào tù rồi. Ông trùm của cả vùng giang lăng, ngôi sao sáng giới võ đạo Mộ Dung Thích, hoàn toàn phục tùng, tôn kính anh Sở này. Chẳng lẽ anh Sở chính là Sở Phàm? Khi đưa ra kết luận này, Lý Chiến Hào vô cùng sợ hãi, vội vàng quỳ xuống trước mặt Sở Phàm, dập đầu tạ tội. Anh Sở, tôi là đồ khốn nạn, là kẻ ngu ngốc. Cầu xin anh niệm tình đồng hương, tha cho tôi biết sai rồi. Chú, cầu xin chú nói giúp cháu với. Nếu hắn biết Sở Phàm chính là anh Sở mà mọi người nhắc đến, thì dù cho hắn 800 là gan, hắn cũng không dám làm càn. Chu Long trên giường bệnh nhíu mày, dường như hơi dao động. Nhưng đúng lúc này, Sở Phàm đặt chén trà xuống, hờ hững liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Tao từng cảnh cáo mày rồi, đừng động đến người thân của tao. Bằng không, hậu quả này mày gánh không nổi. Tao đã cho mày hai cơ hội, hai lần. Lý Chiến Hào hoàn toàn cứng họng, không nói nên lời, ánh mắt trốn tránh, vội quỳ lại, ấp a ấp úng. Tôi sai rồi, tôi bảo đảm, không dám nữa. Tao không phải bố mày, không có kiên nhẫn dạy mày làm người. Sở Phàm sừng sừng đứng dậy rời đi, chỉ nói với Mã Minh Nguyên một câu. Người của ông, giao cho ông xử lý. Đã rõ, Mã Minh Nguyên gật đầu, vẫy tay ra hiệu, đám đàn em xung quanh lập tức hung hăng kéo Lý Chiến Hào đang kêu la thảm thiết ra ngoài như một con chó. Ánh mắt Mã Minh Nguyên lộ ra ý định giết người, bàn tay đưa lên làm động tác cắt cổ, hàm ý là nhổ cỏ tận gốc. Màn đêm buông xuống, trong phòng bao ở một quán bar cách bệnh viện không xa, quá phụ Hắc cùng một đám ông trùm kính cẩn đứng trước mặt Sở Phàm. Anh Sở, tôi đã xử lý con chó Lý Chén Hào kia theo sự sắp xếp của anh rồi, bảo đảm không để lại dấu vết. Mã Minh Nguyên đưa đến một vài bức ảnh và một tờ báo ngày hôm nay. Tin tức mới nhất, chiều nay, một người đàn ông họ Lý do say rượu lái xe đã gây ra tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ. Trong ảnh đều là hiện trường cái chết bi thảm của Lý Chiến Hào, máu me bè bét, bất kỳ ai đi điều tra cũng đều chỉ có một kết quả là Lý Chiến Hào lái xe trong tình trạng say rượu, những thứ khác không hề có vết tích. Tốt. Sở Phàm khẽ gật đầu, chỉ nhìn lướt qua rồi đặt mấy tấm ảnh sang một bên, uống một ngụm whisky trong ly. Kẻ như Lý Chiến Hào, bản tính khó đổi, tội ác chồng chất, giữ lại sớm muộn cũng thành tai họa. Dám động đến người thân của Sở Phàm, vậy thì phải chuẩn bị trả giá. Đây là giới hạn cuối cùng của Sở Phàm, kẻ nào đụng đến đều phải chết. Anh liếc nhìn đám người Mã Minh Nguyên rồi nói: buổi tối mấy người gọi tôi ra ngoài không phải chỉ vì chút chuyện vớ vẩn của Lý Chiến Hào đấy chứ? Mã Minh Nguyên cười gượng gạo nói: anh Sở thật thông minh. Là thế này, cuộc chiến lần trước với Chu Kiến Hòa ở sàn đấu, may mà có anh Sở ra tay, một quyền đánh bại Tông Sư, giúp Giang Lăng chúng ta chuyển bại thành thắng. Nửa tháng qua, mấy ông lớn chúng tôi hợp tác với nhau, đến hôm qua đã tiếp nhận toàn bộ công ty và địa bàn của Chu Kiến Hào. Từ giờ, Giang Lăng không còn tranh chấp nữa. Và lại, chúng tôi còn phát hiện bên chỗ tình nhân của Chu Kiến Hào ở nước ngoài có tài sản 10 tỷ, toàn bộ gửi trong thẻ đen của ngân hàng Hiệp Hải. Mã Minh Nguyên dứt lời, lập tức cung kính đưa tấm thẻ đen cho Sở Phàm rồi nói: mấy người chúng tôi đã bàn bạc, phần tài sản này cũng chỉ có anh Sở mới xứng đáng, nên đặc biệt dành riêng cho anh. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là vì Chu Kiến Hảo là hội viên cấp cao của ngân hàng Hiệp Hải, đã ký hợp đồng từ lâu, trừ khi đích thân ông ta có mặt, nếu không số tài sản này tuyệt đối không thể rút ra. Vì vậy tấm thẻ đen này ở trong tay bọn họ chỉ là đồ bỏ đi, không bằng xem như mượn hoa dâng Phật tặng cho Sở Phàm. Ồ, lúc trước Chu Kiến Hảo gào thét nói dùng 10 tỷ mua mạng tôi còn tưởng là chém gió, hóa ra lại là thật. Mấy người đúng là có lòng rồi. Sở Phàm nhìn thấu nhưng không nói ra, hào phóng nhận tấm thẻ đen. Ngân hàng Hiệp Hải là một trong năm ngân hàng đứng đầu thế giới, tài sản gia tộc hơn 1.000 tỷ, cũng là một gã khổng lồ tài chính, khó lòng lay chuyển trong mắt người ngoài. Nhưng với một chiến thần như Sở Phàm mà nói, chỉ cần ra quân lệnh thì bọn họ sẽ phải phối hợp, ngoan ngoãn giao ra toàn bộ số tiền của Chu Kiến Hào. Một gia tộc, dù lớn mạnh đến đâu, cũng làm sao có thể chống lại sức mạnh của một quốc gia. Còn nữa, 50 triệu này là phần thưởng chiến thắng của anh ở sàn đấu, tiền hoa hồng của cuộc cá cược. Mã Minh Nguyên đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, kính cẩn nói: cuộc chiến giữa mấy ông trùm Giang Lăng và Chu Kiến Hào được rất nhiều người mong ngóng, vì vậy rất nhiều sòng cá cược được mở ra, mức đặt cược lên tới 300 triệu. Khoản tiền hoa hồng này, cho dù Sở Phàm không thèm để mắt tới, thì bọn họ cũng không dám tham ô. Sở Phàm đang định xua tay, để bọn họ tự chia nhau, thì quá phụ hắc bên cạnh lại mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ: cậu Sở, tôi biết cậu không để tâm đến chút tiền này, nhưng biết đâu thời điểm này vợ cậu lại cần khoản tiền này thì sao? Hả? Nhắc đến chuyện của Vân Mộc Thành, Sở Phàm ngồi thẳng người hỏi: có ý gì? Quá phụ hắc trả lời: nhà họ Vân có một quy tắc, 3 năm một lần sẽ có cuộc kiểm tra đánh giá gia tộc. Phàm là người đạt được thành tựu ở tập đoàn Vân Thị, năng lực vượt trội, sẽ có cơ hội thăng chức, gia nhập tầng lớp lãnh đạo nòng cốt. Mà 3 ngày nữa là ngày diễn ra cuộc điều tra đánh giá đó. Vợ cậu đã giữ chức vụ giám đốc bộ phận nghiệp vụ được 2 năm. Nếu có được đơn hàng 50 triệu, thì tôi nghĩ chuyện cô ấy được thăng chức lên làm tổng giám đốc sẽ không thành vấn đề. Sở Phàm suy tư. Mặc dù 5 năm trước, Vân Mộc Thành bị đuổi khỏi nhà họ Vân vì chưa kết hôn mà đã sinh ra Đan Đan, nhưng nhờ bố cô là Vân Gia Mạnh và chú ba Vân Gia Hùng bảo vệ nên cô vẫn giành được một vị trí trong tập đoàn Vân Thị để cô miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Vân Mộc Thành cũng không chịu thua kém, dựa vào sự chăm chỉ cố gắng và năng lực của bản thân, dưới áp lực chèn ép của anh em trong nhà họ Vân, cô ngồi lên vị trí giám đốc bộ phận nghiệp vụ, nhưng muốn tiến thêm bước nữa, gia nhập tầng lớp lãnh đạo cốt cán lại khó hơn lên trời. Dù Vân Mộc Thành không nói gì, nhưng Sở Phàm biết người phụ nữ của mình vô cùng kiên cường, rất muốn có được thành tựu để hùng hồn đánh vào mặt những kẻ bắt nạt coi thường cô. Được, cứ làm như vậy đi. Sở Phàm thẳng thắn đồng ý. Sau đó trong lòng anh khẽ dao động, đột nhiên nảy ra một chủ ý. Anh bình thản nói: nếu đã muốn chơi, vậy phải chơi lớn. Mã Minh Nguyên, quá phụ hắc, tôi giao cho 2 người 10 tỷ, đi làm chút chuyện. Cần tiền, cần người, cần quyền, tôi đều có thể cho các người. Trong vòng 1 năm, tôi muốn thấy một sản nghiệp bao trùm nhiều lĩnh vực, một tập đoàn khổng lồ ra đời để dành tặng cho người phụ nữ của tôi. Sở Phàm lật qua lật lại tấm thẻ đen trong tay. 2 người làm được không? Người phụ nữ của Sở Phàm là con cưng của trời, đã định sẵn là người đứng trên đỉnh cao một tập đoàn Vân Thị, chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Đám người Mã Minh Nguyên đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, trái tim kinh ngạc đến suýt nhảy ra ngoài. Cái này tùy ý vùng tay bỏ ra 10 tỷ đầu tư, quá bá đạo, quá mạnh mẽ rồi đấy. Phải biết rằng nhà họ Đường giàu nhất Giang Lăng hiện nay tổng tài sản tích lũy 3 đời mới có hơn 10 tỷ, mà Sở Phàm vừa trở tay đã vùng ra số tiền 10 tỷ. Anh Sở, anh yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh. Đám người Mã Minh Nguyên sau khi kinh ngạc liền vô cùng hưng phấn, tràn đầy nhiệt huyết. Cuộc sống mà, ai chẳng muốn mạnh mẽ, oanh liệt làm chuyện lớn. Mà hôm nay, Sở Phàm cho bọn họ cơ hội này, sao họ không kích động cho được? Sở Phàm gọi một cuộc điện thoại, 5 phút sau, anh đưa thẻ đen cho bọn họ. Ngân hàng Hiệp Hải bên kia đã giải quyết xong rồi. Trong vòng 24 giờ, khoản tiền 10 tỷ này sẽ không bị đóng băng nữa. Nhớ, phải giữ bí mật, âm thầm phát triển. Tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ. Mấy người Mã Minh Nguyên gật đầu lê lịa, đôi mắt xinh đẹp của quá phụ hắc đầy ngưỡng mộ và ghen tị. Cậu Sở, làm người phụ nữ của cậu thật hạnh phúc. Người đàn ông như vậy là mơ ước của biết bao cô gái, phúc phận mấy đời vun đắp. Nếu trẻ hơn vài tuổi, nhất định bà ta sẽ không ngần ngại mà lao vào vòng tay Sở Phàm. E là dù làm tình nhân bí mật cũng cam tâm tình nguyện. Đây là tôi nợ cô ấy. Sở Phàm đứng dậy, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như thấy được 5 năm trước, hai mẹ con Vân Mộc Thanh và Đàn Đàn bị đuổi khỏi nhà và quá khứ khó khăn khổ sở của họ. Ánh mắt anh tràn đầy vẻ áy náy, tự trách nhưng cũng có cả dịu dàng. Bây giờ anh quay về rồi, tuyệt đối không để họ phải chịu ấm ức nữa. Tôi đã từng nói, tôi sẽ dùng vinh quang của mình để cho hai mẹ con cô ấy một thế giới bình yên. Đây mới chỉ là khởi đầu. Sau khi rời khỏi quán bar, Sở Phàm đến bệnh viện thăm bố nuôi Chu Long. Chu Long đã hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật. Bên trong bệnh viện có học trò Đường Miên Miên phụ trách điều trị. Bên ngoài có đàn em của Mã Minh Nguyên tuần tra và bảo vệ. Vì vậy, Sở Phàm hoàn toàn yên tâm. Sau khi ở bệnh viện một lúc, Sở Phàm và Vân Mộc Thành trở về biệt thự Hải Đường Uyển. Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, phải đối xử tốt với con gái cưng của mình. Bữa tối, Sở Phàm vẫn chủ tài nấu nướng như cũ, một bàn lớn bày đầy đủ các món ngon, màu sắc và mùi thơm hấp dẫn. Cặp mắt Vân Mộc Văn và Đàn Đàn đều sáng rực, đùa giỡn tranh giành nhau gắp thức ăn. Đàn Đàn ấm ức lắc cánh tay Sở Phàm, cái miệng nhỏ nhắn trù lên đến mức có thể treo được chai nước tương. Bố, bố nhìn dì nhỏ kìa, dì ấy lại ăn mất một cái đùi gà của Đàn Đàn rồi. Dì nhỏ là người xấu. Sở Phàm ôm cô bé vào lòng an ủi một lúc, tức giận nói với Vân Mộc Văn. Em đã lớn như vậy rồi, có thể nhường cho con bé chút được không? Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Vậy nên mới càng không thể tha cho con bé. Vân Mộc Văn ăn không ít, miệng dính đầy dầu mỡ, vẻ mặt ôn hòa, ngữ khí nghiêm túc nói. Em làm vậy là để nhắc nhở trước cho Đan Đan hiểu về xã hội nham hiểm và lòng người khó lường. Muốn ăn thịt thì phải hung ác, nhanh tay lẹ mắt, không quan tâm đến tình thân. Đan Đan, cháu phải học hỏi gì, biết chưa hả? Đan Đan dương mắt nhìn, sau đó nhanh chóng gắp miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng trên đĩa, rồi cho vào miệng, ấm ức sắp oa khóc. Sở Phàm hờ hững nói. Học từ em, học em mặt dày sống nương nhờ trong nhà người khác, ăn chùa ở chùa, còn cấp đồ ăn và đồ chơi của con nít à? Học theo em ăn uống không đủ chất nên giờ thành hai lưng. Hay là học em mấy chục nghìn năm làm chó độc thân, hai mươi mấy tuổi vẫn chưa có bạn trai? Két két két, trái tim nhỏ bé mỏng manh của Vân Mộc Văn trong phút chốc vỡ tan tành, chỉ cảm thấy cái chân gà trên tay bỗng không còn mùi vị. Tên khốn này không chỉ dùng dao đâm vào tim cô ấy mà còn rắc muối lên vết thương kia nữa. À, Sở Phàm, anh là đồ khốn kiếp, em liều mạng với anh. Cô ấy nhe răng múa phuốt, hùng hăng túm lấy Sở Phàm, ra vẻ như thể phải sống chết đến cùng. Sở Phàm sải bước chạy nhanh, căn phòng khách vô cùng náo nhiệt. Đan Đan một tay cầm đùi gà, vẫy bàn tay mũm mĩm, gieo hò cổ vũ. Bố cố lên, bố thật giỏi. Sau một hồi náo loạn, mãi đến khi Vân Mộc Văn thở hồng hộc và không còn sức lực mới tuyên bố ngừng chiến. Ngồi vào bàn ăn một cách miễn cưỡng, biến cơn giận của mình thành cơn thèm ăn, há miệng và đồ. Đan Đan sờ vào trước bụng bầu bĩnh của mình, dương dương đắc ý, có vẻ rất hài lòng với kết cục này. À, không trải qua ngày tháng bị dì nhỏ tranh giành đồ ăn thật tuyệt. Vân Mộc Văn tức giận trợn mắt, Sở Phàm và Vân Mộc Thành cũng bị cô con gái nhỏ này chọc cười. Đúng rồi, chị, 3 ngày nữa là ngày gia tộc kiểm tra đánh giá, chị chuẩn bị thế nào rồi? Vân Mộc Văn vừa ăn vừa hỏi. Tâm trạng Vân Mộc Thành hơi phiền muộn, khẽ thở dài đáp. Như thường lệ, không có bất kỳ đơn hàng nào. Đoán rằng năm nay việc tháng trước lại bị trì hoãn. Lại là người nhà họ Vân chèn ép chị sao? Đám người khốn kiếp này thật quá đáng. Đôi mắt Vân Mộc Văn trợn tròn, tức giận hỏi. Chị à, chị đã nhẫn nhục chịu khó, làm việc cực khổ bao năm qua, nhưng mỗi lần tính công lao đều bị đám người vô liêm sỉ Vân Hình Nhi cướp mất. Chị trả cho chị chưa đến 5% tiền hoa hồng. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là chị làm, còn tháng trước tăng lương khoe khoang các kiểu thì lại là bọn họ. Đúng là một lũ khốn nạn. Với khả năng và trình độ của chị, thừa sức để làm tổng giám đốc, nhưng mấy người Vân Hình Nhi lại sắp xếp cho chị làm ở một vị trí giám đốc bộ phận nhỏ nhòi trong suốt 2 năm. Bọn họ muốn chèn ép và bóc lột chị, sợ chị giỏi giang sẽ vườn mặt bọn họ. Họ muốn để chị tiếp tục bán mạng cho họ. Vân Mộc Thành nghe vậy, cúi đầu không nói lời nào, bất lực thở dài. Những điều Vân Mộc Văn nói, sao cô lại không biết chứ? Nhưng cô còn có cách nào khác sao? Cô bị đuổi ra khỏi cửa nhà họ Vân, hoa hồng cũng bị cắt mất. Bố cô và chú bà đã tốn nhiều công sức mới giúp cô có được một công việc trong tập đoàn Vân Thị, giúp cô có thể gắng gượng kiếm sống qua ngày. Dù biết rằng người nhà họ Vân đang hút máu cô, chèn ép bóc lột thành quả và công sức của cô, nhưng vì đàn đàn và vì cuộc sống nên cô đành phải cắn răng tiếp tục chống đỡ. Cô rất cần khoản tiền hoa hồng ít ỏi đến đáng thương đó. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Phàm nghe nhắc đến chuyện này, trong lòng không tránh khỏi việc nổi giận. Lần trước, Vân Hình Nhi bắt Vân Mộc Thành quỳ ở biệt thự nhà họ Vân, chị ta đã bị anh dạy cho một bài học. Không ngờ chị ta lại quên nhanh, lòng dạ vẫn ác độc như vậy. Xem ra, phải khiến chị ta chịu khổ một chút mới được. Yên tâm đi, năm nay em cứ mạnh dạn tranh giành. Tôi đảm bảo, chức tổng giám đốc này chắc chắn sẽ thuộc về em. Sở Phàm nhìn Vân Mộc Thành và nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy tự tin. Vân Mộc Thành cũng hơi sững sờ, cô có một cảm giác tín nhiệm khó giải thích với lời nói của Sở Phàm. Nhưng chuyện nhà họ Vân sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Vân Mộc Phàm cũng bĩu môi nói. Anh rể, anh coi thường cuộc kiểm tra đánh giá gia tộc của nhà họ Vân quá rồi đấy. Để vào được tầng lớp lãnh đạo cốt cán, đám con cháu trong nhà họ Vân đã dùng hết sức mình để đi tranh giành thành tích và đơn hàng. Chị bị họ chèn ép, người người bóc lột, thành tích ít đến đáng thương. Trừ khi tối hôm nay có đơn hàng mấy chục triệu tệ thì mới là kỳ tích. Điều này có thể xảy ra sao? Hoàn toàn không thể nào. Vẻ mặt Vân Mộc Thành càng thêm u ám, nở nụ cười tự giễu. Đơn hàng mấy chục triệu tệ đấy, trong một năm cô cũng chưa chắc đã gom góp được nhiều như vậy. Sở Phàm ngược lại rất bình tĩnh nói. Ngộ nhỡ thật sự có kỳ tích thì sao? Vân Mộc Văn tức giận liếc xéo Sở Phàm, phẫn nộ nói. Nếu có kỳ tích thì Vân Mộc Văn này sẽ bưng trà rót nước, ra ruộng nấu cơm, làm người giúp việc miễn phí cho anh 1 tháng. Nói được làm được. Sở Phàm lập tức gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Hai người được rồi đấy, chẳng nghiêm túc chút nào cả. Vân Mộc Thành tức giận nói. Đúng lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô kinh ngạc trả lời. Alo, xin chào, tôi là Vân Mộc Thành. Cái gì? Đơn đặt hàng của Hội Thương mại Tứ Hải, 50 triệu tệ ư? Vân Mộc Thành đứng bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn vẻ kích động mừng rỡ. Được, được, tôi lập tức đến công ty, lập tức ký hợp đồng. Sở Phàm vẫn bình tĩnh ăn thức ăn, xem ra hành động của Mã Minh Nguyên đã đủ nhanh. Cặp mắt xinh đẹp của Vân Mộc Văn tròn xoe ửng đỏ, đôi môi mở to và khuôn mặt xinh đẹp đang kinh ngạc với vẻ không tưởng tượng nổi. Trời ạ, là thần tiên hiền linh rồi sao? Cô ấy vừa nói rằng trừ khi nhận được đơn hàng mấy chục triệu tệ thì nó lại xuất hiện ngay lập tức. Điều này cũng quá phản khoa học rồi đấy. Anh nói rồi, trên đời này có rất nhiều kỳ tích. Sở Phàm cười tủm tỉm nói, khuôn mặt đùa cợt liếc nhìn Vân Mộc Văn đang trợn mắt há mồm kinh ngạc. Nhớ đấy, làm người giúp việc cho anh, bưng trà rót nước, giặt giũ nấu ăn, cô Vân xinh đẹp nhé. Vân Mộc Văn ấp a ấp úng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Bố, bố, Đan Đan biết nhật ký ngày hôm nay sẽ viết thế nào rồi, sẽ gọi là dì nhỏ của con là người giúp việc. Đan Đan vẫy quả đấm nhỏ, nhảy nhót hoan hô. Sở Phàm tỏ vẻ vui mừng yên tâm. Đúng là một đứa trẻ ngoan, rất thích học hỏi. Ngày mai, nhớ mua cho dì con một bộ đồ cho người giúp việc, như vậy mới phù hợp với thân phận của dì ấy. Đan Đan gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vâng, vâng, hơn nữa còn phải là bộ đồ ngực lép, nếu không thì dì mặc không được đâu. Vân Mộc Văn ôm khuôn mặt nhỏ bé đau khổ của mình, tức đến mức suýt ngất tại chỗ. Hu hu hu, bố con nhà này thật khiến người khác tức chết rồi. Dưới sự chỉ dẫn của Sở Phàm, đơn hàng 50 triệu tệ của Hội Thương mại Tứ Hải đã nhanh chóng được thực hiện ổn thỏa. Hợp đồng được ký kết với Vân Mộc Thành đang từng bước thực hiện theo đúng quy trình. Có con át chủ bài này, Sở Phàm tin rằng cuộc kiểm tra đánh giá gia tộc của Vân Mộc Thành trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ khiến người khác kinh ngạc. Cho dù con cháu nhà họ Vân có giở trò âm thầm chèn ép, nhưng số tiền 50 triệu tệ đập vào mặt thì tất cả bọn họ cũng phải ngậm miệng. Vân Mộc Thành tràn đầy tự tin, nở nụ cười tươi trên khuôn mặt. Vân Mộc Văn cũng phải hoàn thành lời cá cược của mình, giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, trở thành một người giúp việc miễn phí. Điều này khiến Sở Phàm thoải mái hơn không ít. Sáng sớm nay, Sở Phàm và Vân Mộc Thành đưa Đan Đan đến trường mầm non như thường lệ. Chỉ là dọc đường đi, Sở Phàm phát hiện Vân Mộc Thành hơi lờ đãng, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, sững sờ đờ đẫn. Nếu không phải Sở Phàm nhắc nhở thì cô đã vượt đèn đỏ mấy lần rồi. Mộc Thành, em sao vậy? Có chuyện gì à? Sở Phàm hỏi. Mấy ngày này, từ khi nhận được đơn hàng đó, Vân Mộc Thành luôn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt. Sao hôm nay lại có vẻ có tâm sự nặng nề như vậy chứ? Chẳng lẽ người nhà họ Vân lại bắt nạt cô? Vân Mộc Thành hé miệng nhưng lại không nói gì, chỉ lắc đầu rời đi và đáp. Không sao, em đi mua chai nước, hai người ở đây chờ em. Bố, tối qua mẹ của mẹ gọi điện thoại đến, hình như mẹ sắp được thăng chức, bọn họ cũng muốn được thơm lây. Đan Đan nép vào lồng ngực Sở Phàm, một tay cầm cạ mút nhỏ giọng nói. Sở Phàm hơi sững sờ. Mẹ của Vân Mộc Thành, Lý Thủ Linh gọi điện thoại đến ư? Sở Phàm vẫn nhớ rất rõ về người phụ nữ nịnh bợ này. Nghĩ cũng đúng, Vân Mộc Thành đã kiếm được một đơn hàng lớn như vậy. Về cơ bản, chắc chắn cô đã lọt vào bàn lãnh đạo cốt cán của tập đoàn Vân Thị. Vinh hoa phú quý không thiếu. Con gái của mình có tiền đồ, thu được lợi lộc lớn thì đương nhiên người yêu thích hư vinh như Lý Thủ Linh sẽ đến nịnh nọt, mặt dày đến để được thơm lây. Chỉ là tầm nhìn của người phụ nữ này hạn hẹp, trong mắt chỉ thấy vàng bạc châu báu mà lại không nhận ra bản thân Sở Phàm mới là con rồng thật sự. Sở Phàm cười khinh miệt, sau đó cười hà hà nói với con gái. Đan Đan, mẹ của mẹ thì con phải gọi là bà ngoại. Đan Đan chớp đôi mắt ngây thơ và rụt rè nói. Nhưng bà ấy không cho Đan Đan gọi là bà ngoại. Bà ấy còn mắng Đan Đan là đứa con hoang, khiến bà ấy mất mặt, không cho Đan Đan vào nhà. Mỗi lần tụ họp đều là ông ngoại lén đưa Đan Đan đi ăn. Trong lòng Sở Phàm dấy lên một sự chua xót và phẫn nộ. Lý Thủ Linh thích nịnh bợ, tranh chua cay nghiệt, anh đều không hề để ý. Nhưng không ngờ rằng bà ta lại đối xử khắt khe như vậy với một đứa trẻ vô tội như Đan Đan. Đan Đan không phải là con hoang, sau này bố về rồi thì không ai có thể bắt nạt con. Bố là tuyệt vời nhất. Đôi mắt to tròn cong thành hình trăng lưỡi liềm, Đan Đan cười ngọt ngào, trước miệng chúm chím hôn lên má Sở Phàm. Thế giới của trẻ thơ luôn đơn thuần và hạnh phúc. Sau khi gửi Đan Đan đến trường mầm non, Vân Mộc Thành cũng nhanh chóng quay lại. Cô nhìn Sở Phàm với ánh mắt loe sáng, ấp a ấp úng nói. Sở Phàm, tôi muốn bảo tôi về nhà cùng em một chuyến, thăm bố mẹ em, có đúng không? Sở Phàm lên tiếng. Vừa nãy Đan Đan đã nói với tôi rồi. Có nhóc lắm chuyện này. Vân Mộc Thành lầm bầm nhìn Sở Phàm và nói với vẻ ngượng ngùng khó xử. Bây giờ mẹ tôi biết tôi đã đàm phán thành công một đơn hàng lớn, rất có thể trở thành lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vân Thị. Bà ấy bảo tôi về nhà một chuyến, thật ra là muốn được thơm lây và khoe khoang huênh hoang trước mặt họ hàng làng xóm. Suy cho cùng, mấy năm nay, sau khi bố tôi bị tai nạn dẫn đến tàn tật, chúng tôi đã bị chèn ép quá lâu rồi. Nhưng lần trước gặp mặt, mẹ tôi đã làm khó anh không ít, sau đó lại xảy ra chuyện của Lý Phong, khiến tôi rất áy náy. Bây giờ lại bảo anh cùng tôi đi gặp mẹ tôi, nên tôi cảm thấy hơi ngại. Sở Phàm nhìn người phụ nữ đang khó xử trước mặt, trìu mến ân cần nói. Không có gì khó xử cả, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Vân Mộc Thành hết sức xúc động. Nhưng tôi có một yêu cầu. Anh nói đi, Sở Phàm nghiêm túc nói. Tôi hy vọng lần sau Đan Đan đến nhà bố mẹ em, có thể đường đường chính chính bước vào cửa và quang minh chính đại hô lên một tiếng bà ngoại. Vân Mộc Thành chua xót lại thêm áy náy, cô hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Nhất định rồi, sau này bà ấy không nhận Đan Đan thì cũng đừng hòng nhận đứa con gái này nữa. Sở Phàm gật đầu. Được, trước tiên tôi đi cùng em đến công ty, sau đó tới chỗ bố mẹ em. Vân Mộc Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng thoải mái. Nói thật, cả nhà cô bị người nhà họ Vân chèn ép ức hiếp quá lâu rồi, cô cũng hy vọng dựa vào lần thăng trước này để ngẩng đầu hãnh diện, chút bỏ sạch nỗi oan ức trong lòng. Một giờ sau, Sở Phàm và Vân Mộc Thành đến văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở Tập đoàn Vân Thị. Hôm qua, cô đã báo cáo thành tích và đơn đặt hàng của mình. Chắc hẳn hôm nay sẽ có kết quả, nhận được thư bổ nhiệm cho việc thăng chức ở công ty. Vân Mộc Thành không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng, nhịp tim đập nhanh và đầy phấn khích. Cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa văn phòng. Bác cả, Vân Hình Nhi. Những khoảnh khắc khi mở cửa, Vân Mộc Thành lập tức sững sờ. Trong phòng làm việc, bác cả Vân Gia Khôi mặc bộ âu phục và giày da đang ngồi ngay thẳng. Tuy rằng dáng người hơi mập mạp nhưng vẫn hết sức uy nghiêm. Vân Hình Nhi cũng ăn mặc sành điệu, phong cách trang điểm thời thượng, khuôn mặt lộ rõ vẻ ghen tị và giễu cợt. Sao hai người lại ở đây? Sếp Trần đâu? Vân Mộc Thành hơi hồi hộp, cau mày hỏi với dự cảm chẳng lành. Vân Hình Nhi nhướng mày, lại lùng hừ một tiếng rồi nói. Sao hả? Chúng tôi không được đến đây à? Bố tôi là tổng giám đốc của công ty, nắm trong tay tất cả công ty chi nhánh của tập đoàn Vân Thị. Ông ấy muốn đi đâu, còn đến lượt cô hua tay múa chân sao? Mùi thuốc súng nồng nặc. Không, tôi không có ý đó. Bác cả, mời bác uống trà. Vân Mộc Thành nhanh tay rót một tách trà nóng. Hiện giờ bác cả Vân Gia Khôi là người đứng đầu lãnh đạo tập đoàn Vân Thị, cũng là gia chủ của nhà họ Vân, địa vị cao quý và quyền lực lớn nhất. Đương nhiên, cô không dám đắc tội. Vân Hình Nhi đắc ý cười khẩy, khuôn mặt tỏ vẻ kiêu ngạo, ngồi bắt chéo hai chân lại. Sau đó, khi chị ta nhìn thấy Sở Phàm bước vào phía sau, hai mắt như phun ra tia lửa, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng u ám. Trong đêm mưa to gió lớn đó, ở biệt thự của nhà họ Vân, chị ta đang dạy dỗ Vân Mộc Thành không biết điều. Chính tên này đột nhiên xông vào, đánh gãy chân tay của chị ta, còn tát chị ta mấy chục cái trước mặt đông đảo mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào, khiến chị ta mất hết thể diện, trở thành trò cười của giới thượng lưu giang lăng, còn khiến chị ta nằm viện hơn một tháng, chịu đựng nỗi đau đớn của hơn chục ca phẫu thuật. Chị ta hận không thể gọi nhân viên bảo vệ tới đây ngay để rút gân lột da Sở Phàm, nhưng nghĩ tới mục đích chuyến đi hôm nay nên chị ta vẫn cố nhẫn nhịn tính sổ với anh sau. Sở Phàm không thèm quan tâm đến Vân Hình Nhi, anh bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng ngồi quan sát hai bố con nhà này diễn kịch hay. Mộc Thành, bác đã xem báo cáo công việc mấy năm gần đây của cháu rồi, hết lòng hết dạ, chăm chỉ xuất sắc. Bác cả Vân Sa Khôi nhấp một ngụm trà, nở nụ cười ấm áp nhìn Vân Mộc Thành, khen ngợi. Không hổ là con cháu của nhà họ Vân, cháu gái của bác rất xuất sắc. Vân Mộc Thành cảm thấy mơ hồ, từ bé đến lớn, trong ký ức của cô, bác cả không nói chuyện với cô được mấy câu. Từ sau tai nạn xe khiến bố của cô, Vân Gia Mạnh bị tàn phế, ông ta càng coi cô là người qua đường. Tại sao hôm nay đột nhiên lại hòa nhã dễ gần, lại còn lần đầu tiên khen ngợi cô nữa vậy? Vân Mộc Thành chỉ suy đoán mơ hồ, nịnh nọt nói. Cảm ơn bác cả, cháu còn thiếu sót nhiều thứ, phải học tập nhiều từ bác cả. Hiếm thấy, trong mắt cháu còn có người bác cả này. Nếu đã thế, thì người một nhà không nói vòng vo, nên bác nói thẳng luôn. Vân Gia Khôi dừng một lát, trong con người lóe lên sự tham lam. Nghe nói cháu đã ký một đơn đặt hàng lớn của Hội Thương mại Tứ Hải, số vốn 50 triệu. Vâng. Bác hy vọng cháu có thể chuyển nhượng không tốn phí đơn hàng này cho chị cháu. Vân Gia Khôi ném một bản hợp đồng lên bàn, bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng lại rất chắc chắn. Đây là hợp đồng chuyển nhượng, cháu ký tên đi. Cả người Vân Mộc Thành sững sờ, cô đứng lên kinh ngạc nói. Gì cơ? Sở Phàm đứng ở bên cạnh cũng nhắm mắt lại, trở nên lạnh lùng. Cô bị điếc à? Không hiểu tiếng người sao? Vân Hình Nhi nhướng mày, không nhịn được mà đập bàn, quát. Tôi muốn cô chuyển đơn hàng của Hội Thương mại Tứ Hải cho tôi, hiểu chưa? Vân Mộc Thành giận dữ nói. Đơn hàng mà tôi khổ cực mới có được, tại sao phải chuyển cho chị? Tại sao à? 5 năm trước, cô ăn cơm trước cảng, gây ra tiếng xấu gièm pha, khiến nhà họ Vân chịu tổn thất lớn, cô không thấy xấu hổ, nhục nhã sao? Đơn hàng 50 triệu này cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc so với tổn thất bọn tôi phải chịu thôi. Chỉ dựa vào điều này, cô đã phải hiến dâng miễn phí, bù đắp cho tổn thất chúng tôi rồi. Vân Hình Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt nhiều thể, đó là điều đương nhiên, vênh vênh váo váo. Còn chưa nói tới việc, 5 năm trước, nếu không phải bố tôi dẹp bỏ nghị luận bàn tán của mọi người, tìm một việc vặt trong công ty cho cô, thì hai mẹ con cô đã chết đói ở đầu đường xó chợ rồi. Nhà chúng tôi nuôi cô 5 năm, giờ muốn có một đơn hàng của cô, muốn 50 triệu còn con của cô đấy. Thì sao nào? Hợp tình hợp lý mà. Vân Gia Khôi châm một điếu xì gà, thở ra khói, giữ yên lặng, hiển nhiên cũng ngầm đồng ý với cách làm của Vân Hình Nhi. Lời nói của Vân Hình Nhi khiến Vân Mộc Thành tức giận không thôi. Cô tràn đầy mỉa mai, liếc nhìn hai bố con trước mặt, nhận thức về thế giới được làm mới lần nữa. Hóa ra, mình và Đan Đan bị đuổi ra khỏi nhà, 5 năm không có ai hỏi thăm là tổn thất lớn mà nhà họ Vân họ phải chịu. Hóa ra mình liều sống liều chết làm việc ở tập đoàn nhà họ Vân, đàm phán đơn đặt hàng, liều mạng cống hiến, bị bọn họ rút máu hút tủy, lấy đi 80% tiền hoa hồng là sự ban ơn, đại ân đại đức của bọn họ. Bây giờ lại trâng tráo, hùng hồn yêu cầu mình chuyển đơn hàng 50 triệu cho bọn họ. Vân Mộc Thành khẽ cười, một nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Tôi sẽ không chuyển nhượng đơn hàng này đâu. Vân Mộc Thành ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nói thẳng. Hơn nữa, Vân Mộc Thành tôi đường đường chính chính kiếm tiền nuôi gia đình bằng chính năng lực của bản thân, không nhận bất kỳ ân huệ từ bất kỳ ai. Nếu chị muốn lấy đơn hàng thì tự thương lượng, tự bỏ sức ra đi. Cô... Vân Hình Nhi tức giận đến mức ngực như sắp nổ tung, đập bàn rầm rầm, dậm chân mắng. Đồ khốn nạn, thứ vong ân bội nghĩa, sao năm đó chúng tôi lại mù mắt giúp cái thứ như cô chứ? Vân Mộc Thành cũng bực tức, cô cười khẩy một cái. Chị cả, chị nhìn lại lương tâm của mình rồi nói, 5 năm qua, chị đã giúp tôi gì vậy? Cho tôi gì thế? Cho dù là một tiếng an ủi, một lời động viên cổ vũ đi nữa, thì chị đã từng nói hay chưa? Vân Hình Nhi lập tức nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Vân Mộc Thành bị đuổi ra khỏi nhà, chị ta trả đũa báo thù còn chưa kịp đây. Giúp á? Đùa gì vậy chứ? Đôi mắt Sở Phàm nhìn Vân Mộc Thành đầy vẻ khen ngợi và vui mừng. Người phụ nữ ngốc này cuối cùng cũng không yếu đuối nuốt giận nữa, dám phản kháng rồi. Lúc này, bác cả Vân Gia Khôi im lặng từ nãy, đột nhiên lên tiếng. Ông ta tỏ ra thành khẩn, giờ vờ giả vịt, nói. Vân Thành, bác cả làm tất cả mọi thứ cũng vì muốn tốt cho cháu thôi. Nội bộ nhà họ Vân tranh đấu, sóng ngầm quần quận. Đợt kiểm tra đánh giá gia tộc lần này cũng nguy hiểm trùng điệp. Cháu lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, cầm đơn hàng 50 triệu thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Dưới đôi mắt lạnh lùng bàng quan của Vân Mộc Thành, giọng nói thờ ơ của Vân Gia Khôi mang theo mùi vị uy hiếp mạnh mẽ. Người mang vật báu thì kiểu gì cũng bị người khác nhòm ngó ghen ghét. Dù hôm nay bác không tìm cháu thì sau này cũng có nhiều người tìm cháu thôi. Bọn họ chưa chắc đã khách khí như bác cả đây. Cháu cứ chuyển đơn hàng này cho chị cả cháu, để chị cả cháu thăng chức làm tổng giám đốc. Còn cháu có con rồi nên đặt gia đình lên hàng đầu, về ở cạnh con cái, nuôi nấng nó trưởng thành, vẹn cả đôi đường vẫn tốt hơn mà. Vân Hình Nhi nhíu mày, khoanh hai tay lại, khó chịu hừ một tiếng. Với chị ta, Vân Mộc Thành nên đưa đơn hàng 50 triệu này cho chị ta mà không cần điều kiện gì, giống như 5 năm qua mỗi lần bàn bạc đơn hàng đều phải đưa cho chị ta 80% tiền hoa hồng. Không đưa, vậy thì cô đúng là không có lương tâm, tội ác tày trời. Vân Mộc Thành cười khẩy, trong lòng đã tức đến mức không nói nên lời. Chưa nói tới việc 5 năm trước, người làm ở Mỹ tàn nhẫn đuổi cô khỏi nhà họ Vân là bác cả Vân Gia Khôi này, giờ nhẹ nhàng nói một câu muốn tốt cho cháu để cô mang 5 năm kỳ vọng chuyển nhượng đơn hàng khổ cực mới có được cho người khác sao? Đúng là nước cờ hay. Bố, bố, bố. Lúc này Sở Phàm im lặng từ nãy đột nhiên vỗ tay, anh từ tốn nói: Cảm ơn hai vị, đúng là diễn vở kịch hay quá, để tôi thấy rõ cái gì gọi là vô liêm sỉ, cái gì gọi là ép người quá đáng. Sở Phàm, Vân Hình Nhi thở hổn hển: Nhà chúng tôi đang bàn chuyện, anh là cái thá gì, anh có quyền chen miệng vào sao? Sắc mặt Vân Gia Khôi trở nên u ám, ông ta hừ một tiếng và nói: Không sai, tôi là bác cả của Mộc Thành, cùng huyết thông với nhau, chẳng lẽ tôi lại hại nó? Tôi muốn tốt cho nó thôi. Mộc Thành, chỉ cần cháu đồng ý chuyển đơn hàng cho Hình Nhi, bác sẽ chuyển cho cháu 100.000 tệ coi như bồi thường. Vân Gia Khôi ra vẻ đạo mạo, lấy một xấp tiền kiêu ngạo nói: 100.000 tệ, đơn hàng trị giá 50 triệu, dù chiết khấu ít nhất 10% thì cô ấy cũng phải được 5 triệu tệ. Cái này còn chưa tính đến phúc lợi công ty, tiền thưởng và tiềm lực phát triển thăng chức trong tương lai. Sở Phàm hờ hững nói tiếp: Đây chính là cái gọi là cùng huyết thống trong miệng ông, là muốn tốt cho cô ấy à? Vân Gia Khôi ngại lời hoàn toàn, không thể đáp trả. Cuối cùng ông ta thở hổn hển, xé luôn mặt nạ, quát Sở Phàm: Cậu cút ra ngoài cho tôi, chuyện của nhà họ Vân không cần người ngoài nhúng tay vào, cậu là cái thá gì? Vân Hình Nhi phẫn nộ chỉ trỏ: Vân Mộc Thành, đây là cách gã đàn ông lỗ mãng nói chuyện với bố tôi đấy à? Cô có hiểu quy củ không đấy? Anh ấy không phải kẻ lỗ mãng, càng không phải người ngoài. Anh ấy là người đàn ông của Vân Mộc Thành tôi, là chồng của tôi. Vân Mộc Thành đột nhiên đứng lên, kéo tay Sở Phàm, vẻ mặt lạnh như băng, gằn từng chữ: Chuyện của tôi không cần mấy người dạy bảo, càng không cần lấy chiêu bài muốn tốt cho tôi để cướp lợi ích của tôi. Đơn hàng này tôi tuyệt đối sẽ không nhường. Vân Hình Nhi, chị muốn làm tổng giám đốc thì tự dựa vào bản lĩnh đi. Sau mặt hai bố con Vân Hình Nhi vô cùng u ám, khó chịu tột độ. Sở Phàm nắm bàn tay mềm mại của Vân Mộc Thành, ngắm nhìn gương mặt thanh tú kiên định của người đẹp, trong lòng thầm xúc động. Trong ký ức của anh, đây là lần đầu tiên Vân Mộc Thành chủ động thừa nhận với người ngoài anh là người đàn ông của cô. Thật là khốn kiếp, thứ ăn cháo đa bát, vong ân bội nghĩa. Vân Gia Khôi cũng đã hoàn toàn lột bỏ bộ mặt nạ, tức giận đập bàn quát lớn: Vân Mộc Thành, nhà họ Vân sinh ra mày, nuôi mày hơn 20 năm, mới yêu cầu mày chuyển nhượng một đơn đặt hàng 50 triệu mà mày đã dám quát tháo với cha chú trong nhà như tao rồi sao? Mày đúng là không biết tốt xấu, mày khiến tao quá thất vọng rồi. Vân Hình Nhi nổi giận đùng đùng mắng chửi: Cô có lương tâm không vậy? Đúng là loại mất dạy bất hiếu. Vân Mộc Thành thờ ơ trả lời một câu: Bác cả, khi bác chỉ trích người khác bằng lý lẽ đạo đức, trước tiên hãy để tay lên ngực tự hỏi một câu: mọi chuyện mà bản thân bác làm có đáng bậc cha chú hay không? Cháu tuyệt đối sẽ không nhường đơn đặt hàng. Sở Phàm, chúng ta đi. Cô vừa xoay người, không để ý sang mặt tái xanh của Vân Gia Khôi nữa, kéo theo Sở Phàm xoay người định bỏ đi. Nói thêm một câu với hai bố con nhà này cũng cảm thấy gây tởm: Đứa con hoang của cô tên là Vân Đan phải không? Đúng lúc này, đột nhiên Vân Hình Nhi thốt lên một câu với giọng điệu cay độc, mặt chị ta đầy vẻ giễu cợt: Cũng sắp 5 tuổi rồi, còn là một cô bé xinh đẹp, trông rất đáng yêu. Trường mầm non Thiên Nga nhỏ, mỗi ngày tan học lúc 5 giờ rưỡi nhỉ? Cơ thể mềm mại của Vân Mộc Thành chợt xuôn lên, xoay mạnh người lại, nhìn chằm chằm vào Vân Hình Nhi. Các người muốn làm gì? Vân Hình Nhi cười khanh khách: Không có gì, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cô thôi. Chỗ đó đường hẹp xe nhiều, thường xảy ra tai nạn, cô phải bảo con gái mình chú ý an toàn đấy. Đúng rồi, nghe nói gần đây ở đó xuất hiện một lũ buôn người, tuần trước còn bắt cóc 2 đứa trẻ, phải không? Vân Gia Khôi kẹp xì gà, cười ha ha nói: Đúng đó, cháu gái à, cháu nhất định phải chú ý an toàn của con gái cháu, đừng để người xấu bắt mất. Cô bé đáng yêu xinh đẹp như vậy, nếu lỡ rơi vào tay những tên biến thái khác. Chậc chậc, vậy đúng là đáng tiếc quá. Hai bố con nhà này kẻ sướng người họa, không nói cũng hiểu đây là lời đe dọa. Con người của Sở Phàm lập tức trở nên vô cùng sắc bén lạnh lùng, cả gan dùng con gái để uy hiếp anh, vậy thì đã định trước kết quả thảm hại của hai người này rồi. Da đầu Vân Mộc Thành càng ngứa gian, tức đến mức toàn thân run rẩy. Các người thật là hèn hạ, không bằng cầm thú. Cháu gái à, cháu nói gì vậy chứ? Bác cả cũng là muốn tốt cho cháu, có ý tốt nhắc nhở thôi mà. Ngón tay Vân Gia Khôi gõ che mặt bàn, tỏ vẻ như thể thắng chắc Vân Mộc Thành. Bây giờ, có phải cô nên suy nghĩ lại chuyện chuyển nhượng đơn hàng rồi không? Vân Hình Nhi ném hợp đồng chuyển nhượng về phía Vân Mộc Thành, nghịch ngợm bộ móng tay tinh xảo tuyệt đẹp của mình, vẻ mặt hà hề nắm chắc phần thắng. Vân Mộc Thành nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, dường như bàn tay trắng nõn đã thấm máu. Sau 2 phút, cô chậm rãi buông lỏng nắm đấm, run rẩy nói: "Tôi ký." Cô cầm bút ký tên lên, không thèm nhìn, xoa xoạt mấy cái đã ký xong. "Không được phép động vào con gái tôi, nếu không tôi sẽ liều mạng với các người, làm mà cũng sẽ không tha cho các người." Vân Mộc Thành hùng hăng thốt lên một câu, ấm ức lại thêm căm phẫn, lau đi nước mắt, sải bước chạy ra ngoài. Con gái là mạng sống của cô, là trụ cột tinh thần, cô cắn răng kiên trì 5 năm nay. Cô có thể mất đi tôn nghiêm, mất đi tất cả, nhưng tuyệt đối không cho phép con gái chịu bất kỳ tổn hại nào. Vân Hình Nhi kích động, đoạt lấy đơn đặt hàng, lật tới lật lui xem mấy lần, giống như đây là bảo vật gì quý hiếm nhất trên đời vậy. Đã có đơn đặt hàng 50 triệu này, không những chị ta có được khoản tiền hoa hồng 1 triệu tệ, mà còn có thể xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc kiểm tra đánh giá gia tộc, bước vào tầng lớp lãnh đạo cốt cán của công ty. Thậm chí, mấy năm sau, có thể nắm được số cổ phần tuyệt đối trong tay ông cụ nhà họ Vân, trở thành chủ nhà họ Vân cũng chưa biết chừng. Bố, thật sự là nhờ có bố, gừng càng già càng cay mà. Vân Hình Nhi khẽ cười nịnh bợ, thở dài một hơi, nhất thời cảm thấy tiền đồ được rộng mở. Vân Gia Khôi kẹp điếu xì gà, bộ dạng nhìn xa trông rộng. Con phải nói, bố của con đã làm tổng giám đốc tập đoàn 20 mấy năm rồi, thương trường cạnh tranh khốc liệt, có cảnh tượng gì mà chưa từng gặp chứ? Chỉ cần người đó có điểm yếu, bắt lấy điểm yếu của người đó tương đương với bóp cổ họng của hắn, có vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không thoát được lòng bàn tay của con. Vân Gia Khôi nhà khói, vẻ mặt đắc ý. Đương nhiên, điểm yếu của Vân Mộc Thành là Đan Đan. 5 năm trước, để sinh ra Đan Đan, cô không tiếc việc bị nhà họ Vân đuổi ra khỏi cửa, sống cực khổ đầu đường xó chợ 5 năm. Để có một ngụm sữa cho con gái, cô từ bỏ tự tôn, bất chấp mưa to, quỳ cả đêm ở cổng biệt thự nhà họ Vân. Vì khoản tiền hoa hồng ít ỏi nuôi gia đình sống qua ngày, cô chăm chỉ cần cù suốt 5 năm, bấm bụng chịu đựng, mặc cho con cháu nhà họ Vân cướp đoạt đơn hàng công lao của cô, rút máu hút tủy. So sánh như vậy thì nhường một đơn đặt hàng 50 triệu có là gì? Chưa cần nhắc đến chuyện gây khó dễ cho con gái của cô thì cô ắt sẽ ngoan ngoãn dâng lên. Sở Phàm vẫn luôn im lặng nhìn tất cả mọi chuyện, anh bình thản ngồi xuống, liếc nhìn Vân Hình Nhi bằng ánh mắt sâu xa. Cô cũng thật là hèn hạ vô liêm sỉ quá rồi đấy. Vân Hình Nhi bị anh nhìn chằm chằm, bỗng nhiên hơi sợ hãi, lòng dạ rối bời. Chị ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng hừ một tiếng và nói: "Trước nay tôi luôn hèn hạ vậy đấy. Thế nào, anh không phục à? Vậy anh có thể đánh tôi này. Đây là công ty của tập đoàn Vân Thị, nếu anh dám ra tay thì ngày mai Vân Mộc Thành sẽ bị đuổi việc, ngay cả nguồn sống duy nhất cũng cắt đứt, cả đời này đừng hòng ngóc đầu lên được. Sao nào, anh dám không?" Vân Hình Nhi bật cười, tự cho rằng Sở Phàm tuyệt đối không dám ra tay. "Tôi không thể đánh cô." Sở Phàm gật đầu, tiếp sau đó ngón tay chỉ vào Vân Gia Khôi bên cạnh. "Nhưng ông ta có thể..." "Bố!" Vừa dứt lời, đột nhiên Vân Gia Khôi bước đến, tát mạnh một bạt tai lên mặt Vân Hình Nhi, khiến chị ta đang ngồi phải bật ngửa ra sau, gò má in hẳn vết bàn tay đỏ ửng. "Bố, sao... sao bố đánh con?" Vân Hình Nhi kêu lên một tiếng. Bố cũng không biết tại sao tay của bố không chịu sự điều khiển của bố." Mặt Vân Gia Khôi cũng đầy ngạc nhiên, như thể gặp ma. ông ta chỉ cảm thấy có một bàn tay to lớn vô hình trong không trung nắm lấy cánh tay mình, cơ thể ông ta hoàn toàn không khống chế được. Ông ta nổi giận đùng đùng quát Sở Phàm. Cậu, đây là yêu thuật gì? Tôi không bảo ông ngừng. Sở Phàm vung tay nhẹ, Vân Gia Khôi lập tức đi đến, hai cánh tay giơ lên, liên tục tát mạnh mấy bạt tai vào mặt Vân Hình Nhi. Bốp, bốp bốp, chảy ra nước thịt, âm thanh thê lương. Cao thủ võ thuật cấp tông sư có thể phóng lá giết người, nội kinh thành hình, mà hành động của Sở Phàm thuộc về đẳng cấp bán thần, vượt xa tông sư, điều khiển đồ vật từ xa. Chuyện khống chế một người bình thường như Vân Gia Khôi quả thật là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, trong phòng làm việc, hai bố con nhà này tát nhau kịch liệt, mặt đầy máu nhếch nhác, gào khóc thảm thiết, khiến cho toàn bộ nhân viên của công ty đều trợn mắt há mồm, bàn tán sôi nổi, nhưng lại không dám bước lên khuyên can. Sở Phàm hứng thú xem một lát, thờ ơ đứng dậy rời đi. Hai người cứ chơi từ từ, sự trả thù thật sự còn ở phía sau. Mấy bạt tài này chỉ là đòi chút lợi ích cho người phụ nữ của anh mà thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.